Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Si Tâm Vọng Tưởng. Hy Hòa cự hôn, hai người như gặp nhau dựa vào thái âm cùng thái dương lực, lẫn nhau dẫn dắt thiên cưới sự tình, rất nhanh liền có thể thành công. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, không nhúc nhích chút nào, trầm ngâm nói, đạo hữu. Đến đây thái âm tinh bên trên có chuyện gì sao? Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Có ta ở cái địa phương này. Người muốn cho Đế Tuấn cùng Hy Hòa thành sự. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Nữ oa thấy Hy Hòa ánh mắt ném đi qua. Hiển nhiên đồng dạng có hỏi thăm ý tứ. Về nói. Ta chỉ là muốn cùng Hy Hòa đạo hữu ôn chuyện. Thuận tiện phá hư cá nhân chuyện tốt. Miễn cho ngươi bị người khác chiếm tiện nghi. Nói, nàng hướng Hy Hòa nhìn sang, nữ oa rõ ràng là chửi mắng khôi. Lúc này cho dù là tâm tư đơn thuần thường Hy, cũng nghe rõ nàng lời nói bên trong ý tứ. Ngộ Đạo nghe vậy trầm ngâm một chút, hỏi, nữ oa đạo hữu, câu này lời nói quá mức đi nói hình như bản tọa không có lòng tốt dạng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, mặc cho ngươi xảo như lưỡi lò xo. Vẫn như cũ không cải biến được chính mình động cơ. Ta chỉ cần nói rõ ràng Hy Hòa không có lý do gì sẽ động tâm. Hai vị đạo hữu đều là ta khách nhân. Còn mời xem ở Hy Hòa phân thượng. Không cần tranh 500 ẩm ý. Hy Hòa thấy hai người vật lộn. Ngay cả vội mở miệng khuyên đạo. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Gật đầu nói. Bần đạo cho Hy Hòa tiên tử mặt mũi. Hừ cuối cùng. Nữ oa trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Ngộ Đạo đối với cái này biểu thị duy tiểu nữ tử khó nuôi vậy. Chính mình không có có đắc tội nữ oa đi dựa vào cái gì mọi chuyện tranh đối với mình. Nếu là nữ oa trong lòng rõ ràng, Ngộ Đạo lúc này nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ khí chửi ầm lên. Hai người an tĩnh lại về sau. Nữ oa trước tiên mở miệng nói. Hy Hòa đạo hữu. Bên ngoài yêu hoàng Đế Tuấn còn tại chờ lấy. Nhanh lên để hắn cũng tiến vào đi, nói. Nàng thầm nghĩ lấy. Nhanh lên thúc đẩy hai người gặp mặt. Đến lúc đó tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nào, yêu hoàng Đế Tuấn vì sao sẽ còn ở bên ngoài, nói. Hy Hòa trong lòng có điểm nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía Hiểu Đạo. Ngộ Đạo gặp sau không nhúc nhích chút nào. Trầm ngâm nói. Hy Hòa tiên tử. Có biết nói nữ oa cùng Đế Tuấn trước tới làm gì sao? Ừ, Hy Hòa nghe vậy đẹp trong mắt lóe lên tia. Nghi hoặc, hướng hắn nhìn lại, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Cười nói, nữ oa đạo hữu, thật cần ta tới nói sao? Hắn chuẩn bị hiểu lấy tình. Động lấy lý, đem vu yêu ở giữa chiến tranh nói ra. Muốn đến Hy Hòa sẽ không gia nhập vào. Nữ oa đẹp trong mắt lóe lên tia hàn quang. Trầm ngâm nói, đạo hữu, người tốt xấu là yêu người trong tộc, làm gì trăm phương ngàn kế cùng chúng ta đối nghịch. Nói, nàng dừng một chút lại nói, Hy Hòa đạo hữu ta là đến đây làm mối. Người tuân theo thái âm chi khí mà sinh, vừa vặn cùng trên thái dương ra đời Đế Tuấn đối lập. Nếu là hai người các ngươi kết hợp lời nói, liền có thể chứng thiên cưới thu hoạch công đức, từ đó tăng tiến tu vi. Hy Hòa nghe vậy nguyên bản màu hồng trên mặt, trở nên càng đỏ, phảng phất là muốn thẩm thấu ra máu dạng. Về nói, nữ oa đạo hữu, ta cùng Đế Tuấn còn chưa gặp mặt, nếu là hai người cùng một chỗ, không khỏi có chút nhanh đi, nói. Nàng uyển chuyển cự tuyệt, dù sao cũng là yêu tộc bên trong hoàng giả, mà lại năm gần đây bọn hắn thế lực như trong ngày thiên. Thật đúng là không tốt đắc tội. Nữ oa gặp sau cười nói, cái này không muộn, chỉ cần ngươi cùng Đế Tuấn đạo hữu đã gặp mặt, khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Nói, nàng đứng lên đến, nói, ta cái này mời Đế Tuấn tiến đến. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, chậm đã, Hy Hòa tiên tử có thể nghe ta trước nói vài lời. Nữ oa thấy Ngộ Đạo ngăn cản, trong lòng hiện ra tia dự cảm không tốt. Không khỏi hung hăng liếc mắt hắn mắt, nhưng Ngộ Đạo lại không hề bị lay động. BDDS thấy Hy Hòa mặt lộ vẻ trầm tư. Hiển nhiên là nguyện ý nghe, Ngộ Đạo mỉm cười nói. Hy Hòa tiên tử, có nghe nói qua Long Phượng đại kiếp? Cái này ta tự nhiên nghe qua. Hy Hòa tuy nói ra đời hơi trễ, nhưng đối với năm đó cường thịnh tam tộc, cũng là có nghe thấy. Hy Hòa nghe xong lập tức trở về ứng đạo. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói: "Như vậy, đạo hữu có biết nói tam tộc vì sao tranh bá hồng hoang sao? Cái này ta liền có chỗ không biết." Nói, Hy Hòa lắc đầu một cái. Đám người đối với năm đó tam tộc sự tình, vẫn là không thế nào rõ ràng. Chỉ biết nói tam tộc xuống dốc, nhưng lại không rõ lắm cụ thể đi qua. Ngộ đạo trầm giọng nói: "Năm đó tam tộc gì chờ cường thế, nhưng cuối cùng còn không phải biến thành cho bụi." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Mà tam tộc diệt vong nhân tố, chủ yếu nhất là khí vận. Nếu có thể xưng bá hồng hoang thế giới, liền có thể mượn nhờ vô lượng khí vận, từ mà tiến vào hỗn nguyên cảnh giới." Cái gì? Hy Hòa nghe vậy cảm thấy rất là kinh ngạc. Nghĩ không ra còn có yếu tố này. Ngộ đạo gật đầu một cái, tiếp lấy nói: "Hy Hòa tiên tử không cảm thấy dưới mắt Vu Yêu lưỡng tộc có chút cùng loại với tam tộc sao? Ngươi nói là bọn hắn có thể sẽ diệt vong?" Nói, Hy Hòa có chút kinh ngạc. Lúc này Vu Yêu lưỡng tộc gì chờ cường thế, ai đều có thể nhìn ra được. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói: "Bần đạo nhưng không có nói như vậy. Chỉ là bọn hắn cùng tam tộc dạng, đều tại tranh đoạt lấy hồng hoang vô lượng khí vận. Nếu là có thể thành công, tức có thể vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Mọi người đều biết bần đạo cùng yêu tộc đế tuấn Đông Hoàng Thái Nhất rất sớm đã có ân oán. Lúc này yêu tộc hoàn toàn biến thành hai người yêu tộc. Nếu để cho bọn hắn mượn nhờ khí vận đột phá, nơi nào có ta đất dung thân? Bần đạo khắp nơi tranh đối với bọn hắn, cũng không phải là đối yêu tộc không có tình cảm, mà là bất đắc dĩ mới vì đó. Bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt." Lúc này Hy Hòa cuối cùng là hiểu vì sao ngộ đạo ngược lại sẽ trợ giúp Vu tộc, còn cùng đế tuấn nhóm không hợp. Hy Hòa trầm ngâm một chút, nói: "Vu Yêu lưỡng tộc nước quá loạn, ta một chỗ tại Quảng Hàn cung bên trên hoàn toàn có thể tự vệ, cho nên không hy vọng cùng đế tuấn nhóm có chỗ liên quan." S canh thứ 6, hôm nay đổi mới hoàn thành, rạng sáng cũng đừng đợi, thực sự quá mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai lại viết. Người khác Tết Trung Thu là đối mặt trăng, mà ta là hướng về phía máy tính, chờ ta đi ngắm trăng thời điểm, đã là 12 giờ, tác giả thật vô cùng cố gắng viết, cuối cùng, lại cầu dưới tự động đặt mua, còn có khen thưởng a, xin nhiều cho ta điểm ủng hộ. Nhìn tại Trung Thu còn tại trong đêm bạo càng phân thưởng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.